Rõ ràng băng phong thành rất cần lực lượng do mình dẫn tới. Thế nhưng điều Úc Vi nghĩ đến đầu tiên vẫn là an toàn của mình. Nàng vẫn che chở cho mình như trước đây không hề thay đổi. Người cứ yên tâm, ta sẽ tự chiếu cố tốt cho bản thân. Bởi nhóm người Giản Phường chết ở phủ thành chủ, Lăng Phong lo rằng nếu như Bạch Nham vẫn còn lưu lại đây chỉ sợ sẽ gặp phải bất chắc. Vì vậy liền để cho toàn bộ bọn họ theo mình đi tới cung Phụng Các. Hiểu rõ mấu chốt trong đó, Úc Vi cũng không phản đối. Ngay cả Bách Thanh bởi vì tận mắt nhìn thấy một màn này nên cũng được đi tho e theo bọn họ. Trong lòng hắn tự nhiên hưng phấn không thôi. Với thế cục như hôm nay, có nơi nào an toàn hơn so với cung Phụng Các? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 245, tu vi của ngươi. 1. Cung Phụng Các, nơi này đã được cải tạo toàn diện. Thần binh các, bí kíp các, tu luyện các hiện tại đã không còn nữa. Hết thảy đều được sửa chữa thành những gian phòng dành cho đệ tử hạch tâm ở lại. Đệ tử cung Phụng ngày xưa sống an nhàn sung sướng, bây giờ bất quá cũng chỉ có được một không gian 3-4 mét để nghỉ ngơi. Nhưng bọn họ biết thời cuộc đang trong lúc khẩn trương nên cũng không có người nào oán giận. Dựa theo chế độ thay phiên gác trực, trong cung Phụng Các mỗi một khắc lại có người tra xét qua. Băng thần tử đã hạ nghiêm lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được tùy ý ra vào cung Phụng Các. Cũng may tất cả mọi thứ cần thiết đều có huấn luyện doanh đưa tới đúng hạn, nên cũng không cần lo lắng về những sinh hoạt tất yếu. Tầng cao nhất của tu luyện các, băng thần tử sắc mặt tái nhợt, nghiêng người dựa ở trên giường, không ngừng ho khan, mỗi một lần ho đều phảng phất như muốn tắt thở. Băng Mặc Viễn ở bên giường hắn vẻ mặt lo lắng, đại trưởng lão, hay là ngài rút lui trước đi, chỉ cần có ngài còn đó, băng gia chúng ta sẽ không đến mức bị đoạn tuyệt căn cơ. Phất phất tay, lại là một trận ho khan đến tê tâm liệt phế. Băng thần tử miễn cưỡng ổn định lại, trên mặt nổi lên vẻ ửng hồng không bình thường. Bên phía Tinh Lam có tin tức truyền về có hay không? Không có. Băng Mặc Viễn nhịn không được nói, tiểu tử kia ngày đó quyết liệt cùng chúng ta như vậy, hôm nay sao có thể trở về giúp chúng ta được? Còn cả Khải Ân, tôi đã hỏi qua Bạch Nham, nó từ bé đã là cái bóng của Lăng Phong, chỉ nghe theo mỗi lệnh của hắn, nếu như muốn trông cậy vào bọn chúng, tôi thấy căn bản không được ích gì. Đại trưởng lão, ngài đừng nổi giận. Thấy lời mình nói lần này lại khiến cho băng thần tử ho khan một trận kịch liệt, Băng Mặc Viễn vội và tiến lên nhẹ nhàng vỗ lưng hắn. Một lát sau, băng thần tử thản nhiên nói, ta tin tưởng bọn họ không phải là người như thế, trừ khi có việc gì trì hoãn, bằng không nhất định bọn họ sẽ đến. Ta chỉ lo rằng, hắn âu sầu nhìn lên nóc nhà, ánh mắt tựa hồ có thể xuyên thấu cách trở nhìn thẳng lên tận trời xanh, lực lượng bọn họ mang về đây cũng không đủ để xoay chuyển tình thế. Băng Mặc Viễn trầm mặc, đúng vậy, trông cậy vào nhóm người Lăng Phong hoàn toàn bởi vì thiên phú của họ. Thế nhưng ở nơi nhân tài xuất hiện lớp lớp như Tinh Lam Công Quốc, thiên phú của họ có thể nổi bật được hay không? Vạn nhất bọn họ không nhận được sự coi trọng, với thực lực như vậy cho dù thực sự trở về thì cũng giúp được gì chứ? Mấy vấn đề này dường như một tảng đá lớn nặng trịch đặt trong lòng Băng Mặc Viễn. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên một tiếng bẩm báo, thành chủ. Băng Mặc Viễn lớn tiếng quát lên, không phải ta đã dặn cho dù phát sinh bất cứ sự tình gì cũng không được lên đây sao? Hiện tại tin tức đại trưởng lão trọng thương nhất định phải giữ kín, vì phòng ngừa nội gian không biết ẩn giấu ở nơi nào tiết lộ ra. Băng Mặc Viễn đã nghiêm cấm bất kỳ kẻ nào cũng không được tiếp cận tầng trên cùng. Người ngoài cửa hơi nao núng một chút, sau đó lại nỗ lực lấy dũng khí nói, thành chủ, là bọn họ trở về, ngài đã phân phó khi nào có tin tức bọn họ phải lập tức lên đây bẩm báo. Bọn họ sao? Băng Mặc Viễn còn chưa kịp phản ứng, sắc mặt băng thần tử đã lộ ra vẻ vui mừng, kích động từ trên giường ngồi dậy nói, là đám người Khải Ân đã trở về, Mặc Viễn, nhanh, nhanh mời bọn họ lên đây. Đại trưởng lão, thân thể của ngài. Băng Mặc Viễn còn có chút chần chờ, băng thần tử đã lớn tiếng quát lên, có nghe thấy không? Băng thần tử bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là gật đầu nói, vâng. Sư tôn, vừa thấy được hình dung tiểu tụy của băng thần tử, Khải Ân nhìn không được nước mắt dâng lên. Từ khi ở trên nghi thức cung phụng hiển lộ ra thiên phú, hắn liền nhận được sự dạy dỗ tận tình của băng thần tử. Có thể nói trong thời gian đó, băng thần tử hoàn toàn coi hắn là người kế tục của mình mà bồi dưỡng, không chút nào tàng tư. Loại tình cảm vô tư từ ái này tự nhiên đã cảm nhiễm thật sâu vào trong lòng Khải Ân. Mặc dù về sau Khải Ân bái Mạch Kha làm thầy để học tập nguyên tố chân võ quyết, nhưng từ đáy lòng mà nói, người mà hắn chân chính coi là sư phụ chỉ có băng thần tử. Băng thần tử run rẩy vươn tay ra nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Khải Ân. Sau khi tinh tế cảm nhận, hắn nhìn không được toát ra một tia kinh hỉ. Khi Khải Ân rời khỏi băng phong thành tu vi là lục tinh, hiện tại khí tức chân lực hắn để lộ ra cũng không có biến hóa gì lớn. Thế nhưng trên người lại có một cỗ khí tức nguyên lực, nồng đậm như muốn tràn ra khiến cho băng thần tử kinh hãi không ngớt. Nếu như nhắm mắt lại, băng thần tử thậm chí còn cảm thấy Khải Ân trước mắt giống như là một khối cự thạch to lớn, cả người tản mát ra khí tức vô cùng nặng nề trầm trọng. Mặc dù bản thân không phải là nguyên tố thiên hành giả, thế nhưng năm xưa lịch lãm khắp nơi, kiến thức nhãn quang của băng thần tử cũng bất phàm, liếc mắt một cái liền nhận ra đây là dị tương khi đã đem chân nguyên lực tu luyện tới cảnh giới cực cao mới có thể phát sinh. Điều này sao có thể? Băng thần tử đột nhiên hỏi, hôm nay con đã là... Khải Ân vội vã trả lời, đệ tử đã là trung giai thiên hành giả. Trung giai... Băng thần tử chấn động, chợt trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, liên tục than thở, tốt, tốt, tốt. Hắn nặng nề mà vỗ vỗ vai Khải Ân, trên mặt toát ra vẻ vui mừng không gì sánh được. Ngay sau đó hắn lại chuyển ánh mắt về phía Lăng Phong, vừa nhìn thấy rõ ràng, vẻ mặt của hắn nhất thời trở nên phức tạp, thở dài thật sâu nói, hôm nay ngươi đã đạt tới tu vi thất tinh. Hẳn đã có thể thành thạo vận dụng ảo diệu của thất thốn kích rồi chứ. Lăng Phong vẫn chưa che giấu chân lực ba động trên người. Chỉ cần người có tu vi cao hơn hắn liền có thể nhận biết rõ ràng hắn chính là một cao thủ thất tinh. Nhưng bọn họ lại không biết nếu thực sự chiến đấu, thậm chí Lăng Phong còn có thể tranh cao thấp cùng thánh vực. Băng thần tử tự nhiên không nhìn ra ảo diệu trong đó. Hắn chỉ nhớ lại lúc trước bằng vào huyết xích đan, Lăng Phong mới có thể đỡ được ba chiêu của mình. Hôm nay cho dù không dựa vào bất cứ ngoại lực gì, người thanh niên trẻ tuổi này hẳn là có thể cùng mình đọ sức một phen rồi. Lại nhớ đến Lăng Phong ngày đó hiển lộ ra nguyên tố khí linh, hắn nhìn không được thầm than trong lòng, băng gia đã mất đi một thiên tài. Cuối cùng lại nhìn nhóm người Hà Á một phen, hơi gật đầu chào bọn họ. Băng thần tử hỏi, Khải Ân, chỉ có các ngươi trở về thôi sao? Tinh Lam không phái thêm người khác tới hả? Không chờ Khải Ân nói chuyện, Úc Vi đã rồi tiến lên một bước. Có chút bối rối nói, đại trưởng lão, lần này vẻn vẹn chỉ có 5 người tiểu phong bọn họ chạy về băng phong thành. Tuy rằng thực lực đã tiến bộ rất nhiều, nhưng nếu nói muốn đối kháng cùng với hai nhà kia, chỉ sợ là... Phất phất tay ngăn nàng tiếp tục nói. Trong mắt băng thần tử hiện lên một tia kiên định, ngươi cho rằng ta thực sự là lão hồ đồ rồi hay sao? Lần này hy vọng vết thương của ta khỏi hẳn không tới được một phần vạn, cho dù Khải Ân có lưu lại căn bản cũng không giúp giải quyết được tình hình khó khăn hiện nay. Hừ, cho dù cả băng gia ta bị diệt thì cũng không thể để cho bọn họ chịu chết vô ích. Hắn đột nhiên tránh ra khỏi cánh tay của Khải Ân, mạnh mẽ quỳ xuống hướng về phía Lăng Phong. Lăng tiên sinh, ta biết băng gia có rất nhiều chỗ không phải với ngươi, vậy mà ngươi vẫn đem phần tiếp theo của công pháp thốn kích quyết đưa lại cho chúng ta. Cho dù băng gia đối với ngươi có ân tình lớn bằng trời thì cũng đã hoàn trả sạch sẽ rồi. Thế nhưng hôm nay ta lại mặt dày cần xin ngươi hãy nhìn vào một chút ân tình trên người Khải Ân mà bảo lưu cho băng gia ta một phần huyết mạch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 246, tu vi của ngươi 2. Sự tình xuất hiện đột ngột, Lăng Phong căn bản không nghĩ đến hắn sẽ dùng tới một chiêu này, cuống quýt lắc mình tránh khỏi trọng lễ của hắn. Khải Ân vội la lên, sư tôn, người nói gì vậy, chúng con lần này trở về chính là muốn trợ giúp băng gia. Không cần nhiều lời. Băng thần tử lớn tiếng quát lên ngắt lời hắn, trong lúc vội vàng lại phát ra một cơn ho khan liên tục. khiến cho Khải Ân sợ đến mức không dám nhiều lời. Khải Ân vội vàng tiến lên vỗ vỗ vào lưng hắn, một lát sau, băng thần tử mới ổn định lại. Trên mặt vẫn hiện lên vài tia ửng hồng không bình thường. Lúc trước tùy tiện viết thư cầu xin giúp đỡ là ta đã nghĩ quá nhẹ nhàng. Các ngươi mới tới Tinh Lam Thành bao lâu, nhân mạch có thể tích lũy được bao người chứ? Nguyên bản ta ôm hy vọng vạn nhất, lực lượng các ngươi đem về có thể đủ để cứu giúp băng phong thành. Hiện tại xem ra. Hắn lắc đầu cười khổ, rồi sau đó lại hòa nhã nói, các ngươi có thể trở về. Ta đã thập phần vui vẻ rồi, thế nhưng ta quyết không thể kéo các ngươi chết theo được. Mạc Viễn, băng Mạc Viễn cuống quýt tiến lên, đại trưởng lão, ngươi đích thân đi chọn một nhóm cung phụng đệ tử có tiềm lực nhất, chuẩn bị lập tức theo đám người Khải Ân rời khỏi băng phong thành. Sau khi phân phó xong, ánh mắt băng thần tử dừng lại trên người Khải Ân, lớn tiếng quát lên, vi sư biết con trọng tình trọng nghĩa. Thế nhưng sau này trừ khi con đạt được thực lực cửu tinh, bằng không tuyệt không cho phép báo thù hai nhà giản hạ, vi sư dù ở dưới cửu tuyền tâm cũng khó yên lòng, con nghe rõ chưa? Sư tôn, đáp ứng ta đi. Hai mắt băng thần tử đỏ lên, trong miệng không ngừng thở hổn hển. Dưới tình thế cấp bách, Khải Ân căn bản không biết nên giải thích rõ ràng cho băng thần tử thế nào. Không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Lăng Phong cầu xin giúp đỡ. Lăng Phong vẫn lẳng lặng nhìn một màn trước mặt, cho đến lúc này hắn rốt cuộc mới lộ ra một nụ cười xuất phát từ nội tâm. Hắn khẽ lắc đầu, bước lên phía trước, ánh mắt đảo qua hai người băng thần tử cùng với băng Mạc Viễn, trong đó lộ ra một sự tự tin tuyệt đối. Đại trưởng lão cứ yên tâm, giản hà hai nhà trong mắt ta bất quá chỉ như gà đất chó ngói mà thôi. Không có chút vốn liếng nào cả, càng không nói đến có thể uy hiếp tính mạng ta. Dứt lời, từ trong cơ thể hắn truyền ra tiếng oanh minh như biển gầm sóng dậy, thanh âm ầm ầm cuồn cuộn không dứt, mới nghe thì tựa hồ ở rất xa, nhưng càng lúc lại càng gần, càng lúc càng vang dội, cả gian phòng đều tràn ngập âm thanh cực lớn này, cuồng âm gào thét khiến cho vách tường ở bốn phía cũng phải nứt ra. Nhóm người băng Mạc Viễn hoảng sợ nhìn về phía Lăng Phong, ngay khi trong cơ thể Lăng Phong truyền ra âm thanh ầm ầm đó là lúc, bọn họ cảm thấy bên ngoài giường như có một cái miệng lớn vô hình, toàn thân khí huyết của mình trở nên cực kỳ bất ổn, lúc nào cũng có thể bị cái miệng mở sẵn này thôn phệ sạch sẽ. Ngay lờ, băng thần tử kinh hãi chỉ vào Lăng Phong, bỗng nhiên hắn nhớ đến một bí mật mà chỉ có các đời trưởng lão mới được biết đến. Nghe đồn người tu luyện thốn kích quyết tới đỉnh phong, không cần tung ra bất kỳ công kích nào, vẻn vẹn chỉ là vận dụng khí huyết bản thân cũng có thể tạo ra được tiếng sóng gầm biển nộ. Lẽ nào Lăng Phong đã tu luyện được tới cảnh giới đó? Đột nhiên, khí thế toàn thân Lăng Phong thu liễm sạch sẽ. Hắn đương nhiên không phải tu luyện thốn kích quyết tới đỉnh phong như suy nghĩ của băng thần tử. Thế nhưng sau khi hắn lĩnh ngộ ra được cảnh giới thân kiếm hợp nhất, lý giải đối với chân võ đạo cho dù là người luyện thốn kích quyết đến đỉnh phong cũng không thể sánh bằng. Lăng Phong biết dù có khuyên nhủ nhiều thế nào cũng không hữu hiệu bằng cách bày ra thực lực chân chính của mình, cho nên mới lựa chọn phương thức trực tiếp nhất. Phù, Khải Ân thở dài ra một hơi nói, sư tôn, lúc này người không nên ngăn cản chúng con nữa chứ. Ngoại trừ ba người Hà Á cùng với Khải Ân biết được tu vi của Lăng Phong, những người còn lại vẻ mặt đều dại ra. Một lát sau băng thần tử mới gượng gao lên tiếng hỏi, tu vi của ngươi hôm nay đến tột cùng như thế nào rồi? Lăng Phong không trả lời. Khải Ân đã tự hào nói, trước khi đến băng phong thành đại ca đã vừa đánh chết một con linh thể khôi lỗi. À, đúng rồi, thực lực của linh thể khôi lỗi tương đương với thánh vực cường giả. Mọi người đã hoàn toàn không nói nên lời. Bọn họ biết rõ ràng lai lịch của Lăng Phong, chính vì vậy bọn họ mới càng thêm cảm thấy khó có thể tin nổi. Gã thiếu niên áo đen này ngày trước khi rời khỏi băng phong thành bất quá cũng chỉ có tu vi ngũ tinh, mới trải qua bao lâu, hắn dĩ nhiên đã có thể đánh bại được cả thánh vực. Hắn mới chỉ 17 tuổi, không còn bất kỳ ngôn từ nào có thể hình dung ra được nội tâm khiếp sợ của nhóm người băng thần tử. Một lát sau, Úc Vi hung hăng đưa tay béo Lăng Phong một cái, giỏi cho tiểu quỷ ngươi, giấu giếm giáo quan đến khổ. thấy biểu tình vừa giận vừa mừng của nàng, trong lúc nhất thời, Lăng Phong cảm thấy ấm áp không gì sánh được. Trên đời này luôn luôn có một số người, bọn họ sẽ không bởi vì ngươi nghèo hèn hay phú quý mà thay đổi thái độ và tình cảm đối với ngươi. Loại cảm giác được yêu thương y như trước kia thật sự là ấm áp. Lúc này Băng Mặc Viễn không biết là vui mừng đến ngớ ngẩn hay là đã bị làm sao, ngây ngốc hỏi, đại trưởng lão, tôi còn phải đi lựa chọn cung phụng đệ tử nữa không? Lời này vừa nói ra, băng thần tử lập tức trợn mắt, cười mắng, cút, nhanh đi chuẩn bị một bàn yến hội rồi đưa lên đây. Vâng, tuy rằng bị băng thần tử quát mắng, nhưng bộ dáng Băng Mặc Viễn vẫn vui tươi hớn hở, vội vã chạy ngay xuống lầu. Thấy vị đứng đầu băng gia ngày xưa tôn quý không gì sánh được lại lộ ra dáng dấp như vậy, nội tâm Lăng Phong liền dâng lên chút cảm xúc nhàn nhà. Giờ khắc này hắn đã cảm nhận được địa vị bản thân quả thực đã phát sinh biến hóa rất lớn. Bản thân đã không còn là một gã nội doanh đệ tử phải ngưỡng vọng những đại nhân vật nữa. Hắn đột nhiên nhớ tới ngày đó khi Sang Sư ngẩng đầu cười to, cuồng ngôn nói, sở cầu của ta, trời đất mênh mông này, không một kẻ nào có thể ở trên ta. Sở cầu của ta, tinh không rực rỡ này, không một kẻ nào có thể nắm giữ mệnh ta. Một cỗ khí thế sục sôi xông lên lồng ngực hắn, nhãn thần Lăng Phong tựa như có thể xông phá thương khung, xé nát sao trời. Ta sẽ nỗ lực, tiếp tục nỗ lực, để cho dưới tinh không này, không có một ai phải khiến ta ngưỡng vọng. Thừa dịp Băng Mặc Viễn đi chuẩn bị cơm trưa, Lăng Phong ngồi ở bên cạnh băng thần tử, nhẹ nhàng đặt ba ngón tay lên mạch môn ở cổ tay hắn. Băng thần tử thấy vậy hiểu ra dụng ý của hắn, vội vàng nói, không nên. Đại trưởng lão chớ vội, không có chuyện gì đâu. Băng thần tử không thể tiếp tục cự tuyệt. Hắn cảm nhận được có một cỗ lực lượng kỳ quái dũng mãnh tiến vào trong cơ thể mình. Cỗ lực lượng này nhỏ bé mỏng manh như thể lúc nào cũng có thể đứt gãy. Nhưng cảm giác mà nó mang lại thì mênh mông như biển, sắc bén như kiếm. Chân lực bản thân đứng trước cỗ lực lượng thần kỳ này hoàn toàn không thể sánh được. Loại chênh lệch này cũng không phải là chênh lệch lực lượng thuần túy, mà phảng phất như đó là sự khác biệt về phẩm chất tiên thiên trời sinh. Tựa như một đầu trâu nước huyết khí cường thịnh cùng với một đầu hổ con vừa mới sinh ra không lâu. Hổ con tuy nhỏ bé, nhưng uy nghiêm trời sinh lại có thể khiến cho trâu nước hình thể lớn hơn nó rất nhiều không dám nhúc nhích. Đây là lực lượng cổ quái gì vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 247, diệu dụng của cương khí. Băng thần tử hoàng sở thầm nghĩ, trước kia hắn cho rằng Lăng Phong muốn dùng chân lực trợ giúp chữa thương cho mình, như vậy sẽ tiêu hao rất nhiều chân lực, có khả năng gây bất lợi cho cuộc đại chiến đang tới gần. Không ngờ rằng Lăng Phong sẽ sử dụng loại lực lượng cổ quái như thế. Điều này khiến cho nội tâm hắn dâng lên từng cơn sóng lớn, bởi vì với kiến thức của hắn mà cũng không thể nào nhận ra được cỗ lực lượng này là gì. Xích luyện cương khí không ngừng lan rộng, đây cũng là lần đầu tiên Lăng Phong dùng nó để chữa thương cứu người. Cương khí không chỉ có thể rèn luyện thân thể của mình, nếu như truyền vào trong cơ thể người khác cũng có thể giúp cho thể trạng của họ cường tráng hơn. Trong công pháp Thích Thiên Ách tặng cho hắn thậm chí còn ghi chép cả pháp môn lợi dụng cương khí để cường kiện thân thể của thai nhi khi còn ở trong cơ thể mẫu thân, đến khi vừa ra đời liền lập tức có được lực lượng chín châu. Cương khí mà Lăng Phong tu luyện ra hôm nay vẫn còn cực kỳ yếu ớt, nếu như người tiếp nhận chỉ cần có một chút kháng cự liền không thể nào tiến hành chữa thương được. May là băng thần tử phối hợp vô cùng tốt nên lúc này mới không xuất hiện chút khó khăn nào. Băng thần tử cũng biết rõ Lăng Phong hoàn toàn không cần phải dùng loại thủ đoạn này để ra hại mình, cho nên cũng vô cùng bình tĩnh, thản nhiên tiếp nhận sự trị liệu của hắn. Theo cương khí không ngừng chảy quanh, băng thần tử kinh hỉ phát hiện ra khí huyết ngưng trệ trong cơ thể mình dường như phá vỡ được tầng đóng băng, bắt đầu xuất hiện một tia khí tức linh hoạt, theo sự lôi kéo của lực lượng từ bên ngoài truyền vào bắt đầu dục dịch lưu chuyển. Biến hóa tuy nhỏ nhưng lại khiến hắn vô cùng mừng rỡ, bởi vì nó đại biểu cho thương thế ứ đọng rốt cục cũng xuất hiện một chút khôi phục. Mấy ngày nay bởi vì bị hai gã cao thủ đồng cấp đánh trọng thương, hắn hầu như đã trở thành phế nhân. Bây giờ xuất hiện dấu hiệu bình phục sao có thể không vui cho được. Hắn không hề biết,

trong biểu tình của Băng Mặc Viễn để lộ ra thất vọng cùng thống hận không gì sánh được. Nghiệt tử này, nếu không phải vì nghiệt tử này, Lăng Phong cũng đâu có bỏ đi. Hiện tại Băng gia đã có được một thiên tài đến mức nào? Vừa nghĩ tới tu vi hôm nay của Lăng Phong, hắn liền nhịn không được đau đớn như cắt da cắt thịt. Một cường giả có thể chống lại thánh vực, cũng bởi vì nghiệt tử này mà bỏ đi khỏi Băng Phong Thành. Nhất là sau đó, Băng Mặc Viễn phái người điều tra những sự tích của Băng Hạo ở trong Băng Phong Thành, lại càng tức đến chân tay run rẩy, ức hiếp lương dân, hoành hành vô đạo. Bất cứ một tội lỗi nào nếu như dựa theo gia quy của Băng gia cũng đủ để đem hắn đánh chết. Mạnh mẽ nén lửa giận đã bốc lên đến tận đầu xuống. Băng Mặc Viễn đột nhiên xoay người, trước hàng trăm cặp mắt như dại ra bên dưới, hướng về phía Lăng Phong bái thật sâu, phụng lệnh đại trưởng lão Băng Thần Tử, mời Lăng tiên sinh tiếp nhận chức vụ đại trưởng lão. Yên tĩnh tới mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Băng Hạo càng trừng trừng hai mắt như thấy ngày tận thế, hầu như cho rằng mình còn đang ở trong mơ. Một lát sau, bầu không khí áp lực tới cực điểm bất chợt nổ tung, trong phòng truyền ra một rừng âm thanh kháng nghị như tiếng sấm. Thành chủ đại nhân, không phải ngài đã bị kẻ khác bịt mắt đấy chứ? Kẻ phản bội này tuyệt không thể trở thành đại trưởng lão kế nhiệm được. Đúng vậy, tuyệt không thể. Bất kỳ ai cũng có thể, nhưng hắn thì không thể. Chúng ta muốn gặp đại trưởng lão, xin đại trưởng lão tự mình nói rõ. Băng Hạo lộ ra một tia thần sắc vui mừng quỷ bí. Hắn nờ, cho dù ngay cả Băng Mặc Viễn cũng không thể trấn áp nổi. Hừ, một tiếng hừ trầm thấp từ trên cánh cửa nối thông lên cầu thang tầng 2 truyền xuống. Băng Thần Tử dưới sự nâng đỡ của Úc Vi run rẩy đi xuống. Mỗi khi hắn tiến lên một bước thân thể đều run lên bần bật, sau đó lại hung hăng thở dốc một hồi rồi mới tiếp tục đi được. Bộ dáng như đèn sắp hết dầu, lúc nào cũng có thể ngã xuống được. Mắt thấy hắn xuất hiện với dáng dấp này, thanh âm huyên náo hỗn loạn thoáng cái trở nên yên tĩnh. Đám đệ tử cung phụng vẫn bảo trì tư thế hơi cúi đầu khi đứng trước mặt hắn, nhưng dư quang ở khóe mắt bọn họ vẫn không nhịn được len lén nhìn trộm Băng Thần Tử. Chu Cương Liệt vẫn lười biếng ở một bên ngắm nhìn phản ứng của đám người Băng gia, lúc này mới lấy lại vài phần tinh thần. Hắn âm thầm mắng trong lòng, lão già này thật là một diễn viên trời sinh, so với hành động của Chu đại gia nhà ngươi còn muốn cao hơn một bậc. Trải qua trị liệu của Lăng Phong, tuy rằng thương thế Băng Thần Tử chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng tuyệt không thể có biểu hiện bất kham như vậy được. Cách thức xuất hiện trên sân khấu thế này chính là do bọn họ đã bàn bạc với nhau từ trước. Ngay cả đám người Lăng Phong biết rõ mọi chuyện sau khi nhìn thấy cũng không khỏi cảm thấy giật mình, thiếu chút nữa tưởng rằng thương thế của hắn đột nhiên chuyển xấu. Đại trưởng lão, thương thế của ngài? Có một vị trưởng lão nhìn không được khiếp sợ hỏi. Nhẹ nhàng phất phất tay, Băng Thần Tử mệt mỏi liếc mắt quét qua mọi người. Hắn chậm rãi nói, sau trận chiến ấy bản thân ta bị trọng thương, vốn tưởng bằng vào chân lực tinh tu nhiều năm có thể khôi phục lại được, từ đó tiếp tục che chở cho Băng gia chúng ta thoát khỏi khốn cảnh lần này. Thế nhưng hiện tại xem ra tình huống không ổn rồi. Thanh âm của hắn trầm thấp, Lăng Phong thiên phú tuyệt giai, trận chiến ngày ấy trong các ngươi cũng đã có rất nhiều người tận mắt chứng kiến. Khó có được hắn khẳng khái quên đi hiềm khích lúc trước. Bất kể những thương tổn mà Băng gia ta đã gây cho hắn, quyết định để hắn kế nhiệm là do ta cân nhắc rất lâu mới đưa ra. Nếu như không ngoài dự liệu của ta, tin rằng hắn nhất định có thể mang theo Băng gia quật khởi một lần nữa. Trong các ngươi có ai còn dị nghị gì không? Nếu như nói Băng Mặc Viễn là người đứng đầu một thành, thì Băng Thần Tử chính là hạch tâm tinh thần của toàn bộ Băng gia. Mỗi một câu của hắn đều được người Băng gia coi như thần ý chí cao mà thi hành. Lúc này mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi ngờ, thế nhưng nhất thời vẫn không có người nào can đảm đứng ra phản đối. Trong một mảnh im lặng, Thủy Tùng trưởng lão đứng ra, không cam lòng nói, đại trưởng lão, dù sao cũng chính là hắn rời bỏ Băng gia, quyết định như vậy có phải? Băng Thần Tử quét mắt liếc nhìn hắn, phất tay nói, ý ta đã quyết. Lăng Phong tuy rằng thoát ly khỏi Băng Phong Thành chúng ta, thế nhưng từ nhỏ hắn lớn lên ở huấn luyện doanh, cảm tình đối với Băng Phong Thành không thể nghi ngờ. Việc này cứ quyết định như vậy đi. Ngữ khí kiên định, không thừa chỗ cho một chút hoài nghi nào. Thủy Tùng ngây ra, hung hăng dậm chân rồi lui về chỗ cũ. Hắn biết một khi băng thần tử dùng ngữ khí như vậy để nói chuyện tức là đại biểu không cho kẻ nào được phép dị nghị. Dù cho quan hệ giữa mình và hắn tốt đẹp nhưng cũng không có khả năng lay động quyết định của hắn. Thấy Thủy Tùng trưởng lão luôn được tôn kính từ trước tới nay cũng phải chật vật quay về, đám người còn lại dù có ý định cũng không dám đứng ra nhiều lời. Được rồi, băng thần tử mệt mỏi nói, Mặc Viễn, dâng ngọc bài đại trưởng lão lên. Vâng, băng Mặc Viễn hơi khom người hai tay nâng quá đỉnh đầu, dâng lên một ngọc bài màu đen có điêu khắc lược đồ thu nhỏ của Băng Phong Thành. Lăng Phong đứng dậy đưa hai tay tiếp lấy. Đám người phía dưới thấy trên mặt hắn vẫn giữ biểu tình bình tĩnh như cũ thì đều âm thầm tức giận. Cho dù thực sự là thiên tài tu luyện, trước khi trở thành cường giả chân chính cũng không nên cao ngạo như vậy chứ. Đại trưởng lão thực sự có chọn đúng người không? Được rồi, đang ở thời khắc phi thường, tất cả cờ các nghi thức đều bỏ đi. Băng thần tử tựa hồ như nói liên tục mấy câu đã là cố hết sức. Bèn ra hiệu cho Úc Vi dìu hắn quay về. Lúc này băng Mặc Viễn để cho mọi người tán đi, đám đông đứng yên một lúc mới lục tục giải tán, nếu như nhìn kỹ có thể thấy được trong mắt họ đều toát lên sự ngạc nhiên, bàng hoàng cùng thất vọng. Lăng trưởng lão, có nhìn ra được ai đáng nghi trong đó không? Đợi sau khi toàn bộ mọi người rời khỏi, băng Mặc Viễn nhỏ giọng hỏi, thành chủ không cần khách khí như vậy, ta đảm nhiệm chức vụ đại trưởng lão bất quá chỉ là kế tạm thời. Lừa gạt tai mắt mọi người mà thôi. Lăng Phong khoát khoát tay, nói, nhân tâm khó dò, chỉ thoáng qua như vậy rất khó nhận ra kẻ nào hiểm nghi. Bất quá, khi thời gian vừa tới, kẻ đó là ai tự nhiên sẽ hiện hình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 249, kiếm khí kinh người. 2. Trên tầng cao nhất. Không còn ngoại nhân nên băng thần tử cũng không ngụy trang thành dáng dấp hết hơi như hồi nãy nữa. Trong mắt hắn hàn quang mơ hồ, ngưng trọng nói, như vậy có thể lừa gạt được nột quỷ không? Hẳn là không có kẽ hở, chúng ta chỉ cần kiên trì chờ đợi một thời gian là được. Lăng Phong tự tin nói, giản hà hai nhà liên thủ mà đến, bọn họ so với chúng ta còn gấp hơn, e rằng ngay khi có được tin tức xác thực nhất định sẽ nhanh chóng động thủ. Nội quỷ kia có thể biết nhiều tin tức cơ mật như vậy, chắc hẳn thân phận sẽ không quá thấp, chắc chắn là người có mặt trong đại sảnh ngày hôm nay. Chúng ta liên thủ diễn một màn kịch này, hắn vô luận thế nào cũng sẽ nghĩ biện pháp để truyền tin tức ra ngoài. Nếu để ta điều tra ra được đến tột cùng là ai thì... Gương mặt băng Mặc Viễn khẽ đanh lại, hiển nhiên đã động sát khí. Thứ ăn cây táo rào cây sung này, dĩ nhiên không thể giữ lại trong gia tộc được. Băng thần tử nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái, nhãn thần phức tạp nhìn Lăng Phong, thiên phú tu luyện cao như vậy đã là cực kỳ khó có rồi, không nghĩ tới ngay cả tâm trí cũng vô cùng xuất sắc, mất đi hắn sẽ là nỗi đau vĩnh viễn của băng gia. Hai ngày này tất cả mọi việc cứ diễn ra như cũ, chờ sau khi mọi người bình tĩnh lại thì dần dần thả lỏng cảnh giới, để cho nội quỷ có cơ hội đem tin tức truyền ra ngoài. Lăng Phong suy nghĩ một chút, quát lên, Lâm Kỳ, có thuộc hạ, ngươi ra đứng thủ ở cửa thành, nếu như bọn họ đến liền do ngươi âm thầm an bài chỗ nghỉ chân cho họ, không được để lộ. Nhãn thần nhóm người băng thần tử đột nhiên sáng ngời, họ thật không ngờ nguyên lai Lăng Phong vẫn còn an bài ở phía sau. Hai ngày này, Lăng Phong thường xuyên dùng xích luyện cương khí trợ giúp băng thần tử trị liệu thương thế. Dần dần tổng số cương khí trong cơ thể hắn đã từ nhỏ như sợi tóc trở thành một đường to như hạt đậu xanh, xu thế tăng trưởng vô cùng khả quan.